Thập phương võ thánh, chương 797 thăng hoa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang nhìn cái gì? Ô lan tinh bên trên. Màu xám trắng trên không đường cao tốc bên trong. Từng dãy xe cho quân đội chở mới vừa tiến vào tinh cầu phòng ngự hệ thống bên trong liệt biến đám người. Hướng phía nơi xa thành thị chạy tới. Toàn bộ ô lan tinh. Không có bất kỳ cái gì lộn xộn nhân viên bên ngoài. Toàn bộ là quân nhân. Hoặc là nói toàn bộ tinh cầu. Đều đã thành to lớn quân doanh. Hậu cần loại hình. Đều là do còn lại mặt hồ tinh cầu liên hợp cung ứng. Đồng thời hết thảy tự do chiến tinh đều hợp thành to lớn không ép internet. Triệt để phong tỏa trừ chính diện bên ngoài còn lại hướng đi chỗ có bước nhảy không gian khả năng. Không có gì, Ngụy Hợp cúi đầu xuống, đem ánh mắt theo xa xôi vũ trụ chuộc về. Hắn mới hoàn thành nhiệm vụ, trở về tự do chiến tinh, đang ngồi ở xe cho quân đội bên trong. Bên cạnh là cùng nhau đón xe tạp đặc lý. Cái tên này chân lại chữa khỏi. Hiện tại đã được an bài cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ. Trước tiên ở tự do chiến tinh bên trên dàn xếp lại. Bọn hắn đem làm đội dự bị. Chờ đợi về sau chiến trường trợ giúp nhiệm vụ. Chúng ta về sau có cái gì an bài? Ngụy Hợp thuận miệng hỏi. Biên chế đều sắp bị đánh không có. Còn có thể cái gì an bài? Muốn bị sát nhập đến địa phương khác. Ngươi còn tốt, gia nhập tuần tra quân đoàn vẫn được. Ta mới là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Tạp đặc lý thở dài. Cái này cũng không có cách nào. Một bên một cái khác liệt biến thán nói. Dù sao nơi này tụ tập linh năng giả nhiều lắm. Dựa theo linh thuật thuộc loại phân chia. Chúng ta đoán chừng muốn bị phân đến đối ứng linh năng viễn trình bộ đội. Linh năng viễn trình bộ đội. Tạp đặc lý sững sờ. Không nghĩ tới bây giờ liền dạng này quy hoạch đều đi ra rồi hả? Làm sao? Ngụy Hợp không hiểu hắn kinh ngạc cái gì? Không phải liền là đối ứng linh thuật? Phân phối đến đối ứng trong quân đội sao? Có vấn đề gì? Linh năng viễn trình bộ đội còn có cái ngoại hiệu. Gọi duy nhất một lần pháo hoa. Tạp đặc lý cười khổ giải thích nói. Này loại hoàn toàn do liệt biến tạo thành linh thuật viễn trình bộ đội. Cần thống nhất phóng thích một loại linh thuật. Người suy nghĩ một chút liền biết. Tiến lên liệt biến. Đồng thời thuấn phát một loại linh thuật. Đồng thời cần liên tục không ngừng thuấn phát. Mãi đến linh năng triệt để hao hết. Cảnh tượng như vậy. Đơn giản liền là một bọn người vì chế tạo thiên tai. Ngụy Hợp nghe xong. Cũng là hơi tưởng tượng dưới. Lập tức cảm giác tê cả da đầu. Tiến lên liệt biến đồng thời liên tục thuấn phát một loại linh thuật. Cái kia hội tụ linh thuật sát nhập đến cùng một chỗ. Tất nhiên là phô thiên cái địa. Tựa như linh thuật hồng lưu. Đó không phải là linh thuật binh chủng. Tương đương với pin. Ngụy Hợp trần chờ nói. Tạp đặc lý biểu lộ dừng lại. Thật đúng là dạng này. Hết sức hình ảnh. Bất quá. Này loại quy mô trong chiến tranh. Cũng là trong dự liệu sự tình. Hạ vị liệt biến. Cùng trung vị liệt biến. Vẻn vẹn chẳng qua là một cái cấp độ khoảng cách. Khác biệt cứ như vậy lớn. Hắn so sánh chính là mình cùng Ngụy Hợp. Hai người ngay từ đầu chức vụ là tạp đặc lý vì bên trên. Ngụy Hợp tại hạ. Mà bây giờ. Tạp đặc lý triệt để biến thành tiểu binh. Mà Ngụy Hợp đã bởi vì chiến công. Trở thành ngoại phóng tuần tra đội trưởng. Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn có thể hiểu được tạp đặc lý thất lạc. Nhưng có nhiều thứ là không có cách nào giải thích. Không nói cái này. Học phái bên kia không phải nói có thể giúp đỡ điều động sao. Lúc nào có khả năng bắt đầu. Chờ chức vụ toàn bộ ổn định lại. Bằng không ngươi cũng không biết lão bà ngươi đến cùng từ chỗ nào điều động. Đúng không? Tạp đặc lý trả lời. Quảng cáo. Hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu. Hắn nhắm mắt lại. Ý thức vẫn như cũ có thể thông qua một loại kỳ diệu cảm ứng. Đổi được một cái khác trong thân thể. Đó là hắn ngụy trang thành ô nha bản thể. Lúc này đang ở ngoài không gian. lẫn vào tinh nguyên thú triều bên trong. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Hắn hai cái thân thể máu thịt ở giữa. Rõ ràng cách xa nhau xa như vậy. Lại có thể thông qua một loại nào đó liên hệ thần bí. Trực tiếp đồng bộ ý thức. Sớm có lẽ là trước đó. Ngụy Hợp liền có thể đơn giản mơ hồ cảm ứng chính mình tách ra đi máu thịt. Mà cho tới bây giờ thượng vị liệt biến về sau. Hắn linh năng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Cái gì cho tới có khả năng ý thức tùy thời chuyển di trình độ. Một bên khác, màu đen ô nha dương cánh bay lượn. Tại vô số thú triều bên trong. Không ngừng tránh né chung quanh khả năng đánh tới không hiểu công kích. Tinh nguyên thú triều nội bộ. Rõ ràng cũng không phải bền chắc như thép. Chuỗi thức ăn pháp tắc tại đây bên trong vẫn như cũ áp dụng. Mạnh ăn yếu. Yếu ăn yếu hơn. Ngụy Hợp chung quanh khắp nơi là ô nhiễm thú cùng cự thú binh. Chúng nó như mưa rơi hướng phía tự do chiến tinh bay đi. Nhìn như số lượng rất nhiều. Nhưng trên thực tế bọn chúng công kích. Lực sát thương có hạn. Đại lượng thú triều còn không có tiếp cận. Liền bị chiến tinh chung quanh phân bộ phòng ngự hệ thống đánh tan nổ nát. Từng đạo khổng lồ chùm sáng. Cùng từng mảnh như gió bão linh thuật. Tựa như không cần tiền một dạng bạo phát đi ra. Một đầu to lớn đen giống như sơn dương quái vật. Dậm trên hư không. Trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Sau lưng có hai đội cự đại rơi cánh chim. Hắn thân dài trên 100 cây số. Thân thể bao trùm hắc mao. Cúi đầu hướng phía tự do chiến tinh đánh tới. Giết. Một đạo mơ hồ ý chí. Theo con quái vật này thân bên trên truyền ra phạm vi lớn mệnh lệnh. Ngụy Hợp biến thành ô nha. Chung quanh hết thảy thú triều. Thế mà trong nháy mắt này. Toàn bộ dựa theo mệnh lệnh của nó. Nhào về phía chiến tinh. Bắt đầu đi. Ngụy Hợp biến thành ô nha bỗng nhiên bành trướng. Biến lớn. Đảo mắt hóa thành một chùm máu thịt sợi tơ. Nhào tại ở gần một đầu lớn ruồi quái vật phần lưng. T. Chẳng qua là một cái chớp mắt. Không đợi đầu kia lớn ruồi quái vật phản ứng lại. Hắn hóa ra máu thịt sợi tơ. Liền hóa thành gai nhọn. Hung hăng đâm vào lớn ruồi trong cơ thể. Lượng lớn máu thịt bổ sung đến Ngụy Hợp trong cơ thể. Đem trước tách rời lỗ hổng lại đền bù trở về. Dài mấy chục thước màu đen lớn ruồi. Rất nhanh bị thôn phệ thành một cái xác không. Ngụy Hợp lại lần nữa hóa thành một đống máu thịt sợi tơ. Nhào về phía phụ cận con thứ hai. Lớn ruồi bản thể tinh uyên ý chí. Đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Đầu này chẳng qua là quang chiếu cấp ô nhiễm thú. Hoàn toàn biến thành Ngụy Hợp chất dinh dưỡng. Ngụy Hợp linh năng trị số. Cũng theo 1001. Cấp tốc tăng lên 30 mấy linh nhĩ. Đây là đầu kia lớn ruồi bị thôn phệ chuyển hóa về sau. Hết thảy giá trị. Không quan trọng một đầu quang chiếu cấp ô nhiễm thú khác. Tự nhiên hiệu quả không lớn. Nhưng Ngụy Hợp cũng không kén ăn. Ô nhiễm thú tại thú triều bên trong là số lượng nhiều nhất quần thể, cũng là đồng dạng tầm thường nhất pháo hôi. Cho dù chết bên trên mấy ngàn con, cũng sẽ không để tinh nguyên khủng nhân nhóm có bất kỳ phát giác. Tại tiếp xúc hắc mục nhất về sau, hắn đối cao cấp khủng nhân tồn tại cũng có nhất định nhận biết, biết bọn hắn là giống nhân loại cao trí lực tồn tại. Cho nên tại thôn phệ tăng lên linh năng phương diện, Ngụy Hợp cũng định cho mình cực kỳ cẩn thận kế hoạch. Rất nhanh, từng con màu đen lớn ruồi không ngừng bị Ngụy Hợp thôn phệ. Hóa thành khói đen hoặc là mảnh vỡ tiêu tán. Hắn linh năng cũng theo 1000 ra mặt, tăng lên không ngừng, đảo mắt liền đến 1200, 1300, 1400, điên cuồng linh năng tăng vọt. Nhường Ngụy Hợp có loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác. Hiện tại hắn mới khắc sâu cảm giác được. Một mực tại xã hội loài người bên trong ẩn giấu tự thân. Đúng là quá mức đè nén chính mình. Bây giờ, chỉ cần mình điên cuồng thôn phệ. Ẩn nấp hành tung, rất nhanh liền có thể đem linh năng tăng lên tới liệt biến cực hạn. Từ đó bắt đầu thăng hoa giả tấn thăng. Tại trong vũ trụ, sẽ không có người tới nghi vấn hắn tốc độ tăng lên. Cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Chỉ cần có thể tăng lên, có thể đột phá, tùy thời có thể dùng phi tốc cường hóa chính mình. Đen nghịt thú triều bên trong, ngụy hợp triển khai máu thịt tựa như một tấm càng lúc càng lớn thảm bay. Máu thịt thảm bay, đang không ngừng theo một đầu ô nhiễm thú trên thân, bổ nhào vào bên kia ô nhiễm thú trên thân. Ngào, rất nhanh, cử động của hắn chọc giận phụ trách thống soái này một mảnh ô nhiễm thú một đầu cự thú binh. Đầu này cự thú binh toàn thân kim loại sáng bóng, tựa như choàng một tầng áo giáp, trên đầu ba cây sừng nhọn dựng đứng lên. Sau lưng còn có một đầu theo lưng uốn lượn hướng xuống cốt thứ. Đây là một đầu tiêm cức long thú, là cự thú binh bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng so với những cái kia nhỏ yếu chiếu sáng ô nhiễm thú, lực lượng của nó cũng tựa như dãy núi. Tiêm cức long thú thân dài 15 cây số, cao 3 cây số, to lớn cái đuôi liền chiếm cứ một nửa thân dài. Nó gào thét một tiếng, theo thú triều bên trong hơi rẽ ngoặt, liền nhào về phía đang ở thôn phệ mới ô nhiễm thú ngụy hợp. Trên người nó lân giáp khe hở chỗ, mảng lớn ô nhiễm râu dài điên cuồng bay ra, cố gắng quấn lấy ngụy hợp. Tiêm cức long thú, so sánh linh năng tổng giá trị, ước tại 69 đến 100 ở giữa. Ngụy hợp uyên bác tri thức tích lũy, trong nháy mắt liền nhận ra đánh tới quái vật thân phận. Hắn trực tiếp tiến vào chiếu sáng trạng thái. Hết thảy chung quanh đảo mắt chậm lại tốc độ, cơ hồ đình trệ xuống tới. Không có sử dụng linh thuật, ngụy hợp trong nháy mắt bày ra bản thể. Quảng cáo, vốn chỉ là một tấm máu thịt thảm bay hắn. Đảo mắt co vào, biến hình, hóa thành một đạo cao đại cường tráng sinh vật hình người. Suy suy suy suy, trong chốc lát, vô số màu đen nhánh cây một dạng xương cốt theo trong cơ thể hắn xuyên ra. Ở chung quanh bện, đan sen, đảo mắt hình thành một cái đường kính hơn ngàn mét xương lồng. Xương trong lồng, vô số cành bên trên, dồn dập ngưng tụ ra cho đến tận hôm nay ngụy hợp giết chết thu thập mẫu qua từng cái khuôn mặt. Bản thể hắn ở vào ở giữa, đen kịt toàn thân. Đột nhiên nứt ra lấy ngàn mà tính tròng mắt màu đỏ ngòm. Cùng lúc, theo lấy ngàn mà tính tròng mắt màu đỏ ngòm đồng thời mở ra. Thuộc về thiên mục cự ma năng lực thiên phú, gây ảo ảnh, liền hóa thành lực lượng vô hình. Tinh chuẩn rơi đang bay tới tiêm cức long thú trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Tiêm cức long thú chính diện cùng cái kia vô số con mắt màu đỏ ngòm đối mặt lên. Nó gầm nhẹ một tiếng, toàn thân máu thịt thế mà bắt đầu cấp tốc vặn vẹo. Bành trướng, oanh, trong chốc lát, tiêm cức long thú toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung. Nó tất cả, hỗn tạp tinh uyên ý chí hỗn loạn ý chí, cấp tốc bị ngụy hợp linh có thể đến gần, bao trùm, cấp tốc thôn phệ. Nếu triển khai bản thể, ngụy hợp cũng không lại cố kỵ. Quanh thân thiên mục cự ma đôi mắt, điên cuồng phát động gây ảo ảnh năng lực, đem chung quanh đến gần hết thảy ô nhiễm thú cùng cự thú binh. Đều khống chế tự bảo, hắn linh năng tựa như thổi hơi, không ngừng chim ăn thịt, bành trướng, biến lớn, xa xa nhìn lại. Liền tựa như thú triều bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cái cực không đáng chú ý hạt vừng điểm lỗ hồng nhỏ. Cứ việc ngụy hợp bản thân cảm giác động tĩnh rất lớn. Nhưng kỳ thật tại đến ngàn vạn cấp thú triều bên trong. Hắn tóe lên điểm này bọt nước. Thậm chí liền dẫn tới nhân loại chiến tinh tham chắc khí chú ý đều làm không được. Rất nhanh, theo ngụy hợp điên cuồng thôn phệ. Hắn linh năng cực hạn, cuối cùng đã tới, linh năng tại bất kỳ một cái nào giai đoạn, đều có giá trị cực hạn, mà tại thượng vị liệt biến, cực hạn này giá trị là 2000, đến 2000, ngụy hợp trong lòng bỗng nhiên hiển hiện một cỗ chướng bụng cảm giác, tựa như là ăn quá no cảm giác, Hắn cấp tốc dừng lại thôn phệ, cẩn thận tiêu hóa vừa mới ăn đại lượng hỗn loạn ý chí. Lúc này trộn lẫn thú triều bên trong, chung quanh vô số ô nhiễm thú cùng cự thú binh, đều đang nhanh chóng hướng tự do chiến tinh đánh tới. Duy chỉ có hắn, tựa như đứng ở dòng sông bên trong đá ngầm, như thế dừng lại một cái. Ngụy Hợp thân ảnh nhất thời lộ ra tương đương bắt mắt. Bất quá rất nhanh, hắn cũng không cần lo lắng chính mình bại lộ. Phía trước sán lạn người người kim sắc quang mang một thoáng sáng lên. Tự do chiến tinh từng cái màu lam trong vòng bảo hộ. Bỗng nhiên oanh ra từng đạo chùm sáng màu vàng óng. Những quang thúc này chiếu xạ tại thú triều bên trong. Tựa như lưỡi đao cắt chém ngưng kết dầu trơn. Nhẹ nhàng vạch một cái. Liền đem hơn phân nửa thú triều thiêu hủy 1/5. Cách chương.